Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, võ đạo lớp huấn luyện. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ thiên hạ hội đều lâm vào không thể diễn tả đại khủng bố bên trong. Chúng thật là thơm định luật trịnh kiện. Thổi một lần kèn Suona về sau lại có nghiện tình thế. Cũng không có việc gì đến một khúc. Có đôi khi vui mừng hớn hở, không tự chủ đi theo khoa tay múa chân. Ân, đây là bách điểu triều phượng. Có đôi khi cực kỳ bi thương, không tự chủ nhìn qua thương khung yên lặng rơi lệ. Ân, đây là khóc trời xanh. Nhất là hùng bá cái này thiên hạ hội thứ cường giả. Để trịnh kiện thu hoạch đầy bồn đầy bát. Trừ cái đó ra, còn có thiên trì thập nhị sát đứng đầu đồng hoàng. Lúc đầu yên lặng bế quan tu luyện đồng tâm chân kinh đâu. Bây giờ cũng là không luyện được. Hùng bá oán niệm trị cộng 1999. Cộng 1999. Cộng 1999. Cộng 1999. Cộng 1999. Đồng hoàng oán niệm trị cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Cộng 999. Đến mức Tần Xương, mặc dù cũng bị giày vò lấy, nhưng bây giờ Tần Xương cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đồng dạng, liền thu hoạch tư cách đều không đạt tới. Quá yếu, mấy ngày ngắn ngủi, hùng bá xem ra giống già đi 10 tuổi. Hắn thực sự không chịu nổi. Một ngày này, hùng bá lại nghe thấy thiên hạ đệ nhất lâu truyền đến kèn Suona âm thanh. Hai tay của hắn cùng hai chân nhịn không được liền bắt đầu theo âm luật lay động. Tức chết lão phu vậy. Hùng bá giống giận vọt vào thiên hạ đệ nhất lâu. Đứng tại trịnh kiện trước mặt. Tay chân vẫn là không cách nào khống chế run run. Một bên nhảy disco. Hùng bá một bên giận dữ hét. Bang chủ, ngươi cho lão phu dừng lại. Đến từ hùng bá oán niệm trị cộng 1999. Theo sát lấy. Một thân ảnh khác cũng là vọt vào, thân cao 3 thước 5, như đứa bé con, chính là tu luyện đồng tâm chân kinh, đồng hoàng. Thiên trì thập nhị sát đứng đầu, bang chủ, nhanh thu ngài thần thông đi, chấm ngoặc kép, nhảy disco cộng 1, đến từ đồng hoàng oán niệm trị cộng 999 trịnh kiện thấy thế. Thả xuống tiệt thế kèn Suona, kỳ quái nhìn xem hai người, có chuyện gì sao? Hùng bá cùng đồng hoàng hai người cuối cùng đình chỉ nhảy disco. Phù phù, một tiếng. Hùng bá cái này như sắt thép kêu hùng. Cứ như vậy thẳng tắp cho trịnh kiện quỳ xuống. Bang chủ, ngươi hoặc là liền giết lão phu đi. Chấm ngoặc kép, ta cũng đồng dạng. Nói xong, đồng hoàng cũng quỳ xuống. Bang chủ, lại tiếp tục như thế. Lão phu thật không có cách nào sống sót. Cùng dạng này. Còn không bằng để lão phu sớm một chút tìm bộ kinh vân vươn cổ chịu chết. Đến thanh tịnh, đại tự tại đi, ta tương đương cũng đồng dạng. Đồng hoàng thanh thúy đồng âm, nhưng như cụ ăn nói mạnh mẽ. Phốc, chấm ngoặc kép, trịnh kiện không có bị hùng bá chọc cười. Ngược lại bị đồng hoàng làm cho tức cười. Đây là cái không có học thức nhỏ ngu ngơ. Giám định xong xuôi, nhìn xem hùng bá tiểu tụy dáng dấp. Trịnh kiện đều có chút ngượng ngùng. Không thể bắt một người vào chỗ chết kéo a. Thời gian quản lý La Đại Sư nói qua. Vui một mình không bằng vui chung. Nghĩ tới đây, trịnh kiện lấy ra một chồng thật dày giấy. Đưa cho hùng bá. Hùng nhị, đây là bản bang chủ khoảng thời gian này nôn tâm lọc huyết chi tác. Ngươi xem một chút có thể được sao? Hùng bá một mặt mờ mịt nhận lấy. Tập trung nhìn vào. Chỉ thấy phía trên nhất một trang giấy bên trên thình lình viết thiên hạ hội liên quan tới tổ. Trước thiên hạ võ đạo lớp huấn luyện. Giai đoạn y. Công tác thông báo. Mặt gấu mộng bức. Ý gì a? Phía trên này mỗi một chữ hùng bá đều biết. Có thể mẹ nó tổ hợp lại với nhau. Hùng bá là thật nhìn không hiểu. Trịnh kiện ngồi nghiêm chỉnh. Nghiêm mặt nói. 20 năm trước. Danh xưng Hồ Thánh vô danh huyết tẩy thập đại môn phái. Làm cho Trung Nguyên võ lâm khó khăn. Đến nay vẫn là cao thủ giải rác. Có thể nói muôn ngựa im tiếng a. Vạn nhất có ngoại địch xâm lấn, Trung Nguyên không người có thể dùng. không ai có thể ngăn cản. Chẳng phải là sinh linh đồ thán, thần châu hạo kiếp. Mỗi nghĩ đến đây, bản băng chủ ăn không biết vị, đêm không thể say giấc, chấm ngoặc kép, bởi vì cái gọi là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Sở dĩ, ta quyết định tổ chức thiên hạ võ đạo lớp huấn luyện. Theo giai đoạn giảng bài, truyền thụ thượng thừa võ công, dạng này mới có thể để cho Trung Nguyên võ lâm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng nha. Chấm ngoặc kép. Kỳ thứ nhất liền tạm dùng thiên hạ hội cùng với phụ thuộc thập đại môn phái tiến hành thí điểm. Hùng nhị, người nhiệm vụ chính là đem phần này thông báo phát hướng thiên hạ hội cùng với thập đại môn phái. À đúng, vô song thành con mồ côi độc cô minh, đoạn lãng, phong, vân mấy người cũng phải báo cho đến. Đằng sau còn kèm theo lần này lớp huấn luyện đến tiếp sau. Công tác phương án, làm thử. Chuyện này liền giao cho ngươi cùng đồng hoàng đi làm. Thiên trì thập nhị sát cùng với tần xương bọn họ đều có thể động viên nha. Chấm ngoặc kép, Hùng Bá kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện. Hắn phát hiện hắn vô luận như thế nào đều nhìn không hiểu Trịnh Kiện. Người này luôn là sẽ nói ra ngoài dự liệu lời nói. Làm ra ngoài dự liệu sự tình. Thất thần làm gì? Còn có lần này lớp huấn luyện chương trình học. Đằng sau đều có kèm theo. Không riêng gì ta, Hùng Nhị, Đồng Nhi, các ngươi đều có khóa phải nói. Mục tiêu của chúng ta là không có sâu răng, ngạch, không phải. Mục tiêu của chúng ta là rộng rãi tăng lên thiên hạ hội tinh nhuệ cùng với thập đại môn phái thực. Lực, để Trung Nguyên võ lâm có ứng đối đến từ bất luận kẻ nào khiêu chiến tư bản. Hùng Nhị cùng Đồng Hoàng nghe xong còn có chính mình giảng bài. Lập tức đầy bụng tâm sự. Bang chủ. Cái kia, Phong, Vân, Đoạn Lãng, những người này đều là thiên hạ hội đại địch. Buông tha bọn họ đã là nhân từ. Làm sao có thể để bọn họ cũng tới tham gia huấn luyện. Hùng Bá vừa nghĩ tới Phong, Vân hai người tập được thượng thừa võ học về sau cầm đao đeo kiếm bổ về phía chính mình dáng dấp. Liền có chút không rét mà run. Yên tâm, có ta ở đây. Trịnh Kiện tràn đầy tự tin nói. Tất nhiên đáp ứng gánh chịu thiên thu đại kiếp nhiệm vụ. Trịnh Kiện liền định dùng loại phương thức này đến đề thăng tăng lên Trung Nguyên võ lâm cấp độ. Đại ma thần, hợp thành trí trở hắn có thể giải quyết. Nhưng như tuyệt không thần loại trình độ này. Trịnh Kiện tự mình xuất thủ cảm giác quá rơi xuống phân. Hơn nữa còn có bọn họ dưới trướng cao thủ. Trung trí mới có thể thành nha. Đương nhiên, tăng lên võ đạo cấp độ về sau. Thời gian nhàn hạ, nghe một chút kèn Suona lời nói. Sau khi học xong sinh hoạt chẳng phải phong phú nha. Trong quá trình này, kéo điểm oán niệm trị. Không quá phận a, coi như là nhận học phí. Trịnh Kiện cảm thấy rất công bằng. Không riêng gì lớp huấn luyện. Đến tiếp sau Trịnh Kiện còn tính toán tổ chức võ đạo hội. Tốt cạnh tranh càng có thể xúc tiến thần châu võ lâm phát triển. Dù sao. Phát triển mới là đạo lý quyết định. Luôn là dựa vào một hai người không có ý nghĩa. Trong nguyên tác Phong, Vân mệt gần chết. Đến cuối cùng ẩn cư thiên sơn. Đối chúng sinh triệt để tâm chết. Triệt để không để ý tới thế sự. Ai có thể phủ nhận không có phương diện này nguyên nhân. Thiên thu đại kiếp. Cũng không phải chuyện riêng. Đều phải xuất một chút lực nha. Cái gì? Ngươi nói thực lực không đủ. Không quan hệ. Mọi người cùng nhau tăng lên. Thử nghĩ một cái. Nếu là thập đại môn phái trưởng môn mỗi một cái đều có diệt bá cảnh thực lực. Tuyệt không thần mới vừa bơi tới sợ là liền phát nhai. Cái gọi là diệt bá cảnh. Chính là có thể diệt sát lúc này hùng bá cảnh giới. Trên đó. Còn có diệt đế cảnh. Diệt đế thích thiên. Cường giả cùng diệt ma cảnh. Diệt đại ma thần. Hôm nay thiên hạ. Có diệt ma cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền Tiếu Tam Tiếu cùng Trịnh Kiện có thực lực này. Vô danh lời nói. Ở vào diệt bá cảnh cùng diệt đế cảnh ở giữa đi. Vì thế, Trịnh Kiện đem Thánh Linh Kiếm Pháp. Thiếu Kiếm Nhập Tam. Thập Cường Võ Đạo. Huyền Vũ Chân Công. Trước 12 tầng. Những này đều chuẩn bị lấy ra làm hậu kỳ võ đạo hội phần thưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.